Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, chung kết hết thảy lực lượng cùng hết thảy lực lượng chung kết. 628, đạp đạp. Tại Hyrule Đại Lục phía Tây Nam có một mảnh đại sa mạc. Phi thường khô hạn, bão cát rất tấp nập, để rất nhiều thương nhân lữ nhân nhìn mà phát khiếp. Có học giả từng làm qua phỏng đoán, nếu như không có đại sa mạc bên ngoài như là cự nhân khung xương núi đá vây quanh, e sợ tại cuồng phong quét sạch dưới, trong sa mạc rộng lớn hạt cát sẽ để Hyrule bình nguyên đất đai bình quân độ cao tăng lên 3 mét. Một thớt màu đen tuấn mã, tại cái này trong núi đá cổ đạo bên trong bay yến ngang qua. Tốc cực nhanh. Mặc dù bốn cái móng dẫm trên mặt đất, nhưng lại như là bay trên trời cao, có thể nói là một thớt thần câu. Càng đừng đề cập thớt hắc mã này trên lưng, còn chở đi hai cái thiếu niên thiếu nữ. Zelda vẻn vẹn ôm Linh eo, âm thầm kinh ngạc, nam hài này eo cũng quá nhỏ a. Còn bình thường lượng cơm ăn lớn như vậy, bởi vì tiếp xúc gần gũi, cho nên Zelda trên mặt đỏ bừng. Nhưng bởi vì nàng ở phía sau, cho nên không lo lắng bị Linh trông thấy. Cái kia, Linh, Epona trở đi hai người chúng ta, có thể hay không quá cực khổ? Zelda cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng cùng Linh quan hệ tại ngày hôm qua nghĩ cách cứu viện bên trong. Bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, mà còn lại hắc mã, bị Linh mệnh danh là Epona lúc này bởi vì cao tốc chạy. Cho nên huyết dịch cả người phảng phất sôi trào, nhiệt độ cơ thể rất cao, để Zelda có chút đồng tình. Linh không nói gì, nhìn thẳng phía trước, nhưng là đầu đã từ từ lay động hai lần. Zelda né tránh Linh lung ta lung tung bay vút lên màu vàng đuôi ngựa. Chợt nghe Epona hí một tiếng, thanh âm cao vút tràn đầy sức sống. Xem ra tình trạng của ngươi không tệ a. Zelda biết đây là Epona đáp lại, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, nhưng mặt ủ mày trâu mới là thời gian này Zelda tiêu chí. Chỉ thấy nàng dài nhỏ mày liễu lại nhíu lại, tối hôm qua kêu gọi, Ganon thật sống lại sao? Đêm qua, Zelda trong lúc ngủ mơ bị một tiếng kêu gọi bừng tỉnh. Chỉ nghe trong mộng cảnh truyền đến Zelda thanh âm của mình. Nói là Ganon sắp phục sinh, để Zelda cùng Linh nhanh lên trở về Hyrule Vương Thành. Zelda lập tức hết cả buồn ngủ. Linh nghe Zelda trong mộng phát sinh sự tình về sau, liền không nói hai lời mang theo Zelda động thân trở về Hyrule Bình Nguyên. Vì làm khác nhau, trăm năm trước Linh cùng Zelda đều trở xuống xưng là công chúa cùng dũng giả. Tại bọn hắn đi đường đến lúc sáng sớm, bỗng nhiên hai người nhau nhau cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chớ chú khí tức gợn sóng. Lần này gợn sóng đằng sau, Giga Clan hoạt động một chút cuồng vọng. Tại 3 phút trước dũng giả liền nhận quá một lần Giga Clan tập kích. Nhưng là dũng giả cũng không có giảm tốc, mà là trực tiếp lập tức bắn tên giải quyết. Dũng giả mặc dù không có mộng, nhưng trong lòng hắn cũng sinh ra một loại dự cảm. Chẳng biết tại sao, trạng thái thân thể của hắn rất hưng phấn, một mực ở vào chuẩn bị ứng chiến trạng thái, loại này không hiểu thấu chiến ý, để dũng giả chính mình cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Sẽ phát sinh cái gì sao? Sẽ phát sinh cái gì đi? Thanh này trong truyền thuyết Master Sword, có thể trợ giúp ta chống cự ma vương sao? Dũng giả hai mắt từ từ lửa nóng. Hyrule Vương Thành bên trên, Linh rõ ràng nhìn xem hoàn toàn thể Ganon tại Hyrule Bình Nguyên giáng lâm. Bỗng nhiên lại nghe cung đình vệ binh vội vàng truyền đến cảnh báo. Quân đội của chúng ta bên trong bắt đầu lại quan võ xuất hiện biến hóa kỳ quái. Lão quốc vương âm thanh lạnh lùng nói, Ganon trước đó mê hoặc lâu la không còn tiếp tục ngụy trang đi xuống sao? Lúc này, Impa bước nhanh đi tới, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng nàng hay là vô cùng tinh thần. Lão quốc vương vui mừng. Impa, Ngươi trở về, đã xảy ra chuyện gì? Im Biang nói ra, không riêng gì quân đội, địa phương khác cũng lần lượt xuất hiện Ganon tín đồ tạo loạn. Nhưng những thứ này đều tại trong dự liệu của chúng ta. Cái kia gọi là Natasha cô nương, rất lợi hại, sớm đã đem những thứ này hư hư thực thực bị Ganon mê hoặc quan viên. Kỵ sĩ điều tra đi ra, đồng thời đã bắt đầu bố trí xong phòng ngự biện pháp. Roger nghe Tony phiên dịch về sau, nhẹ giọng cười nói, trên thế giới giống như Natasha loại này biết rõ Tô Mỹ hai nước hoạt động gián điệp thủ đoạn người. Cũng không có mấy cái. Tony lập tức cười đối với lão quốc vương nói ra, quốc vương bệ hạ, nếu như thiếu nhân thủ, chúng ta Avenger có thể kính dâng chính mình ít ỏi lực lượng. Trên thì nhìn về phía Zelda cùng Linh, các ngươi cũng nên hành động. Linh gật đầu, trực tiếp một tay ôm chầm Zelda eo, nhanh chóng dương cánh, lập tức phóng tới Hyrule Bình Nguyên. Quyết chiến, Banner cảm thán nói, chúng ta cùng Linh khoảng cách càng ngày càng xa. Không biết tại sao, một đêm không có gặp, Linh liền phảng phất cải biến rất nhiều. Thậm chí có điểm giống Tho phụ thân cái chủng loại kia cảm giác. Tho bất mãn nói, a, chiếm ta tiện nghi. Banner vội vàng lắc đầu. Không, là loại kia kỳ quái khí thế. Avenger đám người lập tức bắt đầu hành động. Linh cùng Ganon chiến đấu bọn hắn không cách nào nhúng tay. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không để Ganon những cái kia nanh vuốt đi nhúng tay Linh chiến đấu. Ganon đột nhiên xuất hiện tại Hyrule Vương Thành. Chính lấy cực nhanh tốc độ. Bắt đầu ô chọc dưới chân đất đai. Tại chớ chú chi lực ảnh hưởng dưới, mảnh đất này đã trở thành cấm khu, khả năng hơn ngàn năm đều không thể khôi phục, cũng vô pháp mọc ra cỏ xanh cùng cây cối. Nếu như không có người tổ chức, như vậy chớ chú chi lực ô nhiễm toàn thế giới, đem sẽ chỉ trở thành một cái vấn đề thời gian. Ganon dùng đến viễn cổ thời đại Hylia tiếng nói quát ầm lên. Tịch diệt thời đại. Ta đem thẩm phán, bầu trời mây đen ngưng tụ thành xoắn ốc hình, chỉ thấy tại mây đen phía trên ngôi sao, cũng bắt đầu bị chớ chú chi lực ô nhiễm. A, Ganon ánh mắt bắt đầu âm trầm, bởi vì hắn phát hiện Four Divine Beasts cũng không nghe theo chính mình hiệu lệnh. Four Divine Beasts trong đó Calamity Ganon, cũng bỗng nhiên không cách nào liên hệ, tại đại lục bốn cái khu vực. Bốn cái thần thú chỗ nghỉ lại địa phương, phát sinh bốn cái một màn quỷ dị, chỉ thấy theo thứ tự là hai cái Mipha, hai cái Rivali, hai cái Urbosa, hai cái Daruk mắt to đối với mắt to, đôi mắt nhỏ đối với đôi mắt nhỏ, nhìn xem bị, chính mình, giết chết Calamity Ganon, trăm năm trước anh Kiệt nhìn xem trước mặt chính mình, không khỏi lẩm bẩm nói. Nguyên lai người thật là ta của tương lai a. Trăm năm trước Mipha bỗng nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không biết ta của tương lai cùng Linh là quan hệ như thế nào. Bất quá tương lai Linh e sợ tuổi thọ đã. Thế là Mipha ngây ngốc nhìn xem trăm năm trước chính mình hai mắt đỏ lên. Ngay tại Ganon phát hiện sự tình không có giống chính mình dự liệu như thế hoàn mỹ. Bỗng nhiên. Hắn chớ chú chi lực ô nhiễm đại địa tiến triển, cũng đột nhiên im bặt mà dừng. Soạt, cái kia thanh trong truyền thuyết Master Sword trực tiếp từ không trung bay tới. Xoay tròn lấy cắm vào mặt đất, lộ ra một nửa chói thân kiếm, mà Ganon chớ chú chi lực tiến triển đến nơi đây. Bỗng nhiên giống như là gặp vách núi, không dám ở tiến lên nửa bước. Cái kia dưới đất đã từng thấy qua thiếu niên sao? Ganon từ trong bóng tối hiện ra thân thể đến. Loại kia hoàn toàn không che giấu nanh ác quỷ tạo hình. Như là một con thi quỷ cùng nhện quái vật ghép lại lên đỏ sậm sinh vật thể. Ha! Xa xa một tiếng quát chói tai. Một đạo kiếm khí cấp tốc bay tới. Đồng thời trên không trung phân giải làm tám đạo quang nhận. Quét sạch hướng tới, Ganon nhô ra chính mình như là chân nhện tứ chi, hướng phía trước một điểm, xuất hiện một đạo màu đỏ sậm hình tròn phù văn quang thuẫn, đem công kích mà đến kiếm mang ngăn trở. Phanh phanh phanh, cảm nhận được cái kia cổ tinh thuần quang chi lực trùng kích, Ganon trong cổ họng phát ra kêu lên một tiếng đau đớn. Hylia khí tức, lại là nàng người phát ngôn. Hai thân ảnh rơi vào Master Sword sau, Linh rút ra Master Sword, quay đầu ôn nhu nói, ngươi nhìn xem đi, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi hướng Ganon. Linh mỗi tiến lên trước một bước, chớ chú chi lực biến trở về lùi bước. Linh phương viên 50 mét bên trong, chớ chú chi lực tựa hồ e ngại, không dám tới gần, mà Zelda cũng hai cánh tay ôm ở ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu ngâm sướng. Trên đại lục quang chi lực đều ngưng tụ đến, đem tràn ngập ra Ganon chớ chú chi lực phân giải đồng thời tịnh hóa, khiến cho đến trên bầu trời dày đặc mây, xé rách ra mấy đạo lỗ hổng, phóng thích dưới rực rỡ ánh sáng. Lão quốc vương xa xa nhìn xem một màn này, trong lòng kinh ngạc nói, kia là Zelda, vẫn là Hylia nữ thần. Ngay tại nhanh chóng chạy tới công chúa, cũng là run lên trong lòng, thân thể bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt tới. Linh, ta tựa hồ có thể nghe được nữ thần thanh âm. Cái này từ trước đến nay chưa từng nhận nữ thần yêu ái Hyrule công chúa thanh âm tại kích động run. Dày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,